Tát mẹ hiền, nhờ mẹ con đã ưu phiền nhẹ vơi, cảm linh quảng đại cao dày, ngày đêm tâm niệm mẹ đây bên mình, lời cầu hiền linh thuần tịnh, niềm tin từ đây tim mình tỏ ra, bàn vui tha thiết chân thành, cứu đời xoa dịu nơi nơi an lành. Chân mình giúp con tâm vững lần kinh, xa lý bao chuyện bất bình thế gian, hướng tâm huệ kết muôn vàn, thuyền tử đưa đến yên hàn giác an, sông mê bể ái hoan dung tự tại an nhàn thành thơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Linh Phong, Tân Hiệp, Tiền Giang. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, lại rất là hoan hỷ khi chúng tôi lần đầu tiên đến để chia sẻ ở đạo tràng Bát Quan Trai của chùa Linh Phong của chúng ta. Và chúng tôi thì hàng năm đến đây hoài ha, đến phát quà cho người mù ở bên cái phòng cặp bên đó. Nhà tiền chế cặp bên phát quà cho người mù, và đi sư trụ trì đây cũng rất là có tâm Bồ Tát, nghĩa là giúp đỡ cho người mù, người khiếm thị, tàn tật, rồi cho quà cho bà con nghèo, vân vân. Nhưng mà cái lớn nhất á là có cái tấm lòng đối với Phật tử tu tập chúng ta ở đây, là cố gắng nỗ lực xây dựng cho bằng được cái chánh điện với cái giảng đường của mình. Nói chung là rất đẹp, nói chung không biết nói lời nào hơn. Mới có khánh thành khoảng 3 tháng nay thôi, nhưng nói chung là rất đẹp. Mình đi lại đây một lần về còn nằm mơ, ngủ mớ thấy chùa là Linh Phong đẹp quá. Nên á, đi sư á, thân nữ lưu, nhưng mà thực hành hạnh thì hạnh của nam tử mới làm nổi đây chứ, còn nữ ta yếu chân mềm sao làm nổi. Nói chung á, làm đây đâu phải không đâu, nào là giấy tờ, nào là tiền bạc, nào là công sức. Nói chung á, làm chùa đây không phải chuyện đơn giản đâu. Rồi làm chùa xong phải tổ chức đạo tràng tu tập hàng tháng nữa. Nào là tổ chức, nào phải nấu cơm, nấu nước, rồi thỉnh giảng sư, rồi phải tùm lum chuyện hết. Đó, một mình chạy tất bật trong ngoài không phải là chuyện đơn giản. Nên cũng rất là tán thán tinh thần Bồ Tát Đạo của ni sư trụ trì và toàn thể ni chúng của chùa Linh Phong đã làm nhiều việc Phật sự, tạo điều kiện cho quý thầy đến đây vãng pháp, rồi là tổ chức các đạo tràng cho tu tập, và chúng ta có cái chùa Linh Phong khang trang như ngày hôm nay. Chùa này chánh điện lớn hơn chùa Hoằng Pháp nữa. Bạn thấy cái lớn hơn chùa Hoằng Pháp chánh điện, còn ngoài mình không nói, nó chánh điện lớn hơn chùa Hoằng Pháp. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử của chúng ta có ngày tu thật là an lạc. A Di Đà Phật. Quý vị biết là chúng ta tu tập nhiều năm rồi, nhưng mà cái kết quả của sự tu tập đem lại cho mình á là cái chỗ tinh tấn. Đức Phật dạy trên dưới 11 lần ở trong kinh Tứ Diệu Đế á, là nói về tinh tấn. Tinh tấn là một pháp hành. Tinh tấn là một pháp hành. Cái pháp học của chúng ta thì chúng ta có cái lòng học, có cái tâm học, học hỏi, đó là pháp học. Pháp học dính tới lý thuyết, còn cái pháp hành nó dính tới sự tinh tấn tu tập. Như vậy thì cái lý thuyết đúng, tư duy đúng, chúng ta hành đúng, nhưng mà hành trên sự tinh tấn, tức là sự nỗ lực, thì mình được cái kết quả của trong cái đời sống hiện tại của mình. Đức Phật dạy ở trong kinh Hoa Nghiêm á, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Và Đức Phật khẳng định một điều ở trong kinh Sa Môn Quả, tất cả con người ở tại thế gian, chúng sanh á thì không có riêng gì con người, chúng sanh là tất cả các cái loài. Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là tất cả các loài chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật. Có khả năng tu thành Phật nha. Còn thành Phật được hay không thì nó phụ thuộc vào cái thứ nhất là về trí tuệ của loài chúng sanh đó. Loài chúng sanh có trí tuệ chừng nào thì loài chúng sanh đó dễ dàng thành thánh thành Phật chừng đó. Còn loài chúng sanh mà thiếu trí tuệ chừng nào á thì cái thời gian tu phải nó nâng cấp cái trí tuệ lên từ từ. Bây giờ trí tuệ mình có cấp độ 100, cái loài mà chúng sanh á có cấp độ 1 à, còn phải thiếu 99 điểm nữa. Mà 99 điểm nó phải trải qua nhiều kiếp. Còn bây giờ á, cái loài chúng sanh á mà 80-90 điểm rồi thì cái loài chúng sanh đó là tiến tới 100 điểm trong kiếp này luôn. Như vậy thì có hai loài chúng sanh mà tiến tới 100 điểm trong kiếp này luôn để được thành thánh đó, là Đức Phật xác định ở trong kinh đó chỉ có nhân thiên thôi, tức là con người và chư thiên mới có khả năng tu tập ở trong một kiếp này mà có khả năng tu thành thánh. Trong kinh Sa Môn Quả Đức Phật dạy con người có khả năng tu được hàng tứ thánh, có nghĩa là đắc bốn quả vị thánh nhân. Quả vị thứ nhất là sơ quả Tu Đà Hoàng, quả vị thứ hai là nhị quả Tư Đà Hàm, quả vị thứ ba là tam quả A Na Hàm, quả vị thứ tư là tứ quả A La Hán. Con người có khả năng tu đắc tứ quả ở trong kiếp này. Không, quý vị? Như vậy thì khi mà chúng ta phát tâm tu tập á, cái quả vị chứng của con người á là trang điều cho tất cả mọi người. Nhưng mà tại sao người lại tu chứng, người lại không tu chứng? Còn người không tu mình không đề cập tới đây. Mình đang đề cập tới người tu. Tại sao có người tu chứng, tại sao lại có người không có tu chứng? Thứ nhất là người tu chứng là họ hiểu đúng con đường. Cái thứ hai nữa là tinh tấn tu tập trên con đường đó. Hai cái điều kiện đó thì cái người đó tu mới chứng. Còn người vô tu tinh tấn tu bậy không à. Tu là đi ông lên bà xuống, đứa bé 3 tuổi đi lại độ cho tôi tu cho đắc quả. Trời ơi, té xong 3 tuổi lên sát ầm ầm như lại quá trời lại. Vậy không phải con đường. Đó là không phải con đường chân chánh. Cái đường chân chánh là đường gì? Là chính là con đường Đức Phật dạy. Còn đường không chân chánh là đường chúng sanh dạy. Cái chúng sanh dạy là chúng sanh không hiểu hết tất cả các quy luật của vũ trụ. Mà Đức Phật là bậc đại trí tuệ rồi, nên Ngài hiểu, Ngài biết hết, nên gọi là đấng toàn tri toàn giác. Do Ngài toàn tri toàn giác nên không có cái gì Ngài không biết hết. Nên cái con đường nào là con đường đau khổ, con đường nào là con đường an vui, Đức Phật biết chỉ cho mình. Nên mình học cái lời của Đức Phật thuyết vậy đó, thì mình là hiểu được chân chánh. Hiểu được chân chánh có nghĩa là mình biết được đường nào là cái đường mê, đường nào là cái bờ giác. nơi nào là nơi đau khổ, nơi nào là nơi an vui, trạng thái tâm thức nào là trạng thái tâm thức đau khổ, trạng thái tâm thức nào là trạng thái tâm thức an vui, làm cái gì mà để gây đau khổ, làm cái gì để được an vui, Đức Phật đã giải hết rồi ở trong kinh điển. Nhưng chúng ta không có thời gian, không có biết về kinh điển nó nằm ở chỗ nào, bài kinh nào, nên đức, nên quý thầy á đi trước, quý thầy xuất gia đi trước, học sơ cấp, học trung cấp, học cao đẳng, học đại học, học thạc sĩ, học tiến sĩ về Phật học. Nên các ngài có nghiên, các thầy có nghiên cứu qua tất cả các sách vở, nên các thầy đem cái những điều nghiên cứu học tập đó đi san sẻ lại cho quý vị Phật tử, để quý vị Phật tử được có một cái lý thuyết đúng. Từ lý thuyết đúng đó, chúng ta đi đến sự thực hành đúng, và thực hành đúng mà phải thực hành tinh tấn đó kìa. Chứ còn thực hành đúng á, là thả phệ phệ như lục bình trôi sông á, thì trong kiếp này không thể đắc quả thánh được. Và Đức Phật dạy, chúng ta lấy làm tâm đắc trong cái gọi là tứ pháp ấn á. Trong đó Đức Phật dạy về phần vô thường. Vô thường có nghĩa là cái sự xoay chuyển biến dịch của thế gian này. Trong từng sát na, ở ngoài đời người ta tính giây, nhưng mà ở trong đạo người tính từng sát na. Sát na làm chữ phạn, nói về thời gian cực ngắn. Trong cái thời gian cực ngắn đó, con người ta luôn luôn lúc nào cũng biến đổi, biến dịch. Và thế giới quan xung quanh luôn luôn lúc nào cũng biến đổi, biến dịch. Có người ta già đi trong từng giây đó, mà mình không hay không biết đó, tại vì con người mình á, sống mình tính ngày, tính 2 ngày, 3 ngày. Nhưng trong từng giây tế bào mình nó chết đi và tế bào nó sanh ra, nó sẽ thay đổi liên tục trong từng sát na tư tưởng của con người. Lúc giây này mình nghĩ khác, giây khác mình nghĩ khác, luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi, biến dịch hết. Đó là định lực vô thường đó. Chính cái định lực vô thường này, nó đã làm thay đổi biến dịch, làm cho chúng sanh đau khổ. Và chính cái định lực vô thường này đã làm cho chúng sanh an vui. Tại sao? Tại khi vô thường ta mới thay đổi được tâm thức. Chính cái vô thường nó mới làm thay đổi. Mà chúng ta đang u mê, nó sẽ thay đổi lên theo cái chiều hướng tốt của lý thuyết Đức Phật dạy đó, nó sẽ thay đổi. Còn không vô thường mãi mãi vậy là ngu ngu mãi mãi luôn, vô minh mãi mãi luôn, khổ đau mãi mãi. Chính vô thường nó làm thay đổi, từ khổ mình mới được vui, từ cái vô minh mình mới được trí tuệ. Từ cái mà mình u mê, mình sang cái sáng ra, từ bờ mê sang bến giác cũng nhờ cái vô thường đó đó. Cái quy luật của vô thường nó đã vận chuyển vận động. Nhưng nếu chúng ta áp dụng đúng vào cái lời lý thuyết của Đức Phật dạy, là áp dụng lý thuyết chân chánh, thì chúng ta thực hiện cái lý thuyết chân chánh đó vào trong cuộc sống mình sẽ thay đổi cuộc đời mình, thay đổi quan niệm, thay đổi cả nguồn tư tưởng. Nên trong đời sống hiện tại mình sống được an vui, và đời sau do cái nhân mà mình thay đổi chân chính đó, chúng ta sẽ sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Mình tu tiếp sẽ được an vui cho vĩnh viễn những kiếp về sau. Và chẳng những mình được an ổn, và mình phát tâm Bồ Tát, mình giúp đỡ mọi người chúng sanh xung quanh được an ổn, trước nhất là những chúng sanh có duyên với mình. Ai có duyên với mình nhiều nhất là người nào mà mình cùng chung bụng có người đó mà sanh ra, đó là mình có duyên với người đó nhiều nhất đó. Và mình cùng chung một bụng mẹ là có duyên nhiều nhất, cùng chung một gia đình là có duyên nhiều nhất. Nên cái người có duyên với mình nhiều nhất á là cha mẹ của mình đó, là anh em của mình đó. Cha mẹ của mình là người mình ở trong bụng mẹ mình sanh ra, có duyên người đó nhiều nhất mình mới chung vô bụng người ta. Cái thứ hai nó cùng chung một bụng mẹ là anh em mình đó, cùng chung bụng mẹ sanh ra. Cái thứ ba nó cùng chung gia đình. Cùng chung gia đình có nghĩa là anh rể chị dâu con cháu đó, là cùng chung gia đình. Cái thứ ba nó cùng chung một dòng họ. Cùng chung dòng họ là cùng nhau trong một cái bụng của ông cố, chung của bà cố, bà sơ, bà sờ, bà sẩm, bà cẩm, bà kỹ. Nói chung cái rồi nó từ từ nó mới sanh ra trong các chi nhánh của dòng họ. Như vậy thì chúng ta mới thấy đó là nhân duyên đó. Do đó mà người ta khi đắc đạo đó, người ta sẽ độ những cái nhân duyên với mình nhiều nhất đó. Nên người ta gọi là nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng. Cửu quyền là gì? Là cùng chung một bụng mà ông bà tổ mà sinh ra, đó là cửu quyền. Nên khi người ta đắc đạo, bao giờ người ta cũng nghĩ tới những người thân, người ta quay về người ta độ người thân, thì cửu quyền sẽ thăng, siêu thăng trước. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi đắc đạo trở về thành Ca Tỳ La Vệ, độ hết luôn á, tất cả dương tôn công tử dòng họ quan chức rồi lính, độ hết tất cả mọi người là độ hết, đắc quả thánh hết. Do đó con người tu á thì người ta đắc quả mà tu làm sao? Tu phải đúng lý thuyết của Đức Phật dạy, nên ta thực hành tinh tấn trên cái lý thuyết đúng đó. Quý vị, nhưng nếu chúng ta nắm được cái lý thuyết, chúng ta nghe nhiều pháp, đúng là nghe nhiều bài giảng, nghe nhiều một cái tập hợp rất là lớn, nhưng mà khi chúng ta thực hành, chúng ta thực hành không đúng, có nghĩa là chúng ta không thực hành hoặc thực hành không nỗ lực, đa phần là không thực hành. Còn phần thứ hai nữa là thực hành không nỗ lực, không tinh tấn, thì chúng ta cũng không thể đạt được kết quả. Mà nó uổng tiếc là trong một cái sống nó ngắn ngủi. Con người ta mình thấy sống dài vậy đó, thấy sáng sớm chiều 24 tiếng đồng hồ, dụ thọ giới bát quan trai, một ngày một đêm, tức là 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau, là một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ. Chứ thực ra 24 tiếng đồng hồ ngàn đêm, 365 lần vậy là thấy ngày rồi, 100 lần 365 là ngày thì trở thành năm rồi, còn 100 lần một năm trở thành hết đời người. Mà đâu phải đời người ai cũng sống hết 100 năm đâu, quý vị thấy không? Nó rơi rơi đâu phải tưởng già mới toan theo Phật, bao nắm mồ quang rặt tuổi xanh đó, quý vị thấy không? Nhằm khi nó ra ngoài đua xe cái đứt, chích xì ke sóc cái đứt, rồi mình giữa chừng lại lại giận dâu lên máu đứt. À, phải không? Rồi nhậu quá ung thư gan đứt, vân vân, nhiều cái đứt chỉ tim đèn giữa chừng lắm, đâu phải là ai cũng già trong 100 năm hết đâu, quý vị thấy không? Như vậy đó thì trong cái vô thường mà nó đứt giữa chừng đó mà gửi chúng ta không tu thì sao? Nếu mình không có tu quá thì đâu có giác ngộ, mà mình không có tu đâu có phước báo, đâu có công đức, thì rồi rồi đây không có thực hành pháp của nhà Phật thì nghiệp nó sẽ dẫn mình qua kiếp sau. Tại Đức Phật dạy ở kinh Nhân Quả Nghiệp Báo á, thì chúng ta đến tới đây là do dòng nghiệp mà mình đã gây tạo nhiều đời nhiều kiếp trước. Rồi tới đây gây tạo xong, chúng ta sẽ gây tạo cái mới và trả cái cũ. Rồi chính cái nghiệp mới và cái nghiệp cũ nó chưa trả hết đó, nó cộng dồn lại nó dẫn ta đi. Dẫn cái gì? Dẫn cái thần thức của mình đi. Thần thức là gì? Đó, có gì thần thức là cái tâm á, là sự nhận thức của mỗi cá thể chúng sanh. Con chó nhận thức khác, con trâu nhận thức khác, con bò nhận thức khác, con người nhận thức khác, chư thiên nhận thức khác, chư thần nhận thức khác, đó là thần thức. Thần thức tức là nhận thức của mỗi chúng sanh khác nhau, điểm linh quan nhận thức của mỗi chúng sanh khác nhau. À, như vậy thì chúng sanh nào có sự nhận thức cao, bậc cao, thì chúng sanh đó dễ thẩm thấu của giáo pháp nhà Phật. Tại giáo pháp của nhà Phật là giáo pháp cực kỳ khó. Tại sao cực kỳ khó? Lại tại vì tầm của Đức Phật là tầm của vũ trụ, chứ không phải là tầm của bình thường của một gia đình hoặc một quốc gia. Vũ trụ là vận hành của các vũ trụ, gọi là chân lý. Ví dụ như chân lý vũ trụ vận hành này nè, là luật vô thường, luật tiến hóa, luật luân hồi, luật nhân quả nghiệp báo, thiết nhân duyên, vân vân. Thì Đức Phật dạy do Đức Phật đã thẩm thấu tất cả các pháp đó. Nên khi chúng ta muốn đắc pháp, có nghĩa là chúng ta trở về chân lý. Chân lý là gì? Là quy luật vận hành của vũ trụ. Nên là mình tâm hồn mình nhỏ nhoi lắm, mình chỉ hiểu cái trước mắt cái miếng ăn, hiểu cái là đất đai ruộng vườn, mình hiểu cái nhà cửa, hiểu cái là bệnh tật ốm đau của mình, hiểu cái là vợ chồng con cái ở trong một cái tập hợp nhỏ vậy thôi, chứ chúng ta không hiểu quy luật lớn hơn, quy luật nhân quả nghiệp báo, cái quy luật vô thường, quy luật tiến hóa, quy luật luân hồi, thiết nhân duyên của nhà Phật. Chúng ta không có thẩm thấu tới đó, là lây quay trong kiếp sống của con người vậy thôi. Nên Đức Phật đến đây để khai tâm mở trí cho chúng ta, nâng cái tầm tư tưởng mình lên từ cái tư tưởng thấp tầm thường ở trong đời sống thế gian, gọi là thế gian pháp. Vợ chồng con cái anh em đất đai ruộng vườn nhà cửa, cuối cùng chết lết qua kiếp sau. Sống để qua ngày, chờ để qua đời, qua kiếp sau cũng vậy nữa, nó lặp đi lặp lại. Và đâu phải sống là đơn giản đâu, sống nó phải khổ trong cái sống đó. Sống không có tiền khổ còn nghèo, sống có tiền quá thì khổ quá, lại chồng vợ ly tán, con cái nó quậy quạng, rồi sống là trong cái vùng thiên tai bão lũ thì lại bị tai nạn ốm đau, còn là sống là dùng bị ô nhiễm môi trường, ăn uống chất độc thì bị bệnh tật, vân vân. Chúng ta sống phải chuyện đơn giản đâu, còn sống được lòng người này mất lòng người khác, vân vân. Rồi là sống còn cái tình cảm con người nữa, chúng ta là nhu cầu là được thương yêu chăm sóc, được chung thủy, nhưng cuối cùng không ai thương mình hết, không ai chăm sóc mình trơn, và cũng chẳng ai chung thủy với mình. Có ông chồng còn có vợ bé, hoặc giả lỏng chết bỏ mình đi trước, mình đợi sau, vân vân. Có con muốn coi con nó tốt mà nó không tốt theo ý của mình, nó tốt theo ý của nó, vân vân. Làm kiếp sống con người nó khổ vậy đó, quý vị. Và sống không phải là sống hoài, mà ta lây quay trong cái kiếp sống, trong cõi tạm của phù du thôi. Đó, nếu ai mà nhìn được người này, ta nâng cấp cái tư tưởng mình lên cho tâm của vũ trụ. Tâm vũ trụ là mình hiểu được quy luật vận hành của vũ trụ mà mình bước qua. Nên cái nhân quả nghiệp báo, chính cái nghiệp nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Chính cái nghiệp nó tạo nên cái quả báo của mình ở trong kiếp sống này. Đẹp, xấu, giàu, sang, phú, quý, an, vui, hay là chúng ta đau khổ, chính do nghiệp mình đã gieo nhiều đời nhiều kiếp trước. Hiểu được vậy rồi, quý vị, chúng ta phát tâm tu tập. quy y đấng tối cao, tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phật là đấng giác ngộ. Như vậy thì chúng ta đang sống trong thế gian Pháp, ta không có giác ngộ. Giờ quy y Phật để chúng ta được giác ngộ. Và từ cái giác ngộ đó, giác ngộ này quy y Phật để được giải ngộ thôi. Giải ngộ là ta giải thích cho mình hiểu. Và mình tu tập cho được giác ngộ là tự mình thẩm thấu các cái quy luật vận hành của vũ trụ. Mình hòa nhập vào trong vũ trụ luôn, thì cái dòng nghiệp nó không thể là cuốn mình đi nữa. Và chúng ta ra ngoài tam giới. Như vậy thì con người mình có khả năng tu thành Phật, con người mình có khả năng tu thành Thánh, con người mình có khả năng tu tiến hóa. Mọi người không chịu tu, cũng lo mãi mê mài miệt chuyện hồng trần theo tập quán nghiệp, thích vàng, thích bạc, thích ăn, thích uống, thích mặc, thích nghĩ, có bao nhiêu đó cứ thích hoài, nó lẫn quẩn nhiều đó. Cái Phật nào trí tuệ đó, bây giờ họ bỏ cái đó, họ đi, họ tu. Họ hướng cái tâm về sự giải thoát, sự giác ngộ. Còn tất cả những cái ở trong thế gian này, như nhà cửa, ruộng vườn, con cái, vàng bạc rồi đó, họ thấy có còn rồi cũng mất à. Một ngày nào đó cũng xong à. Bây giờ ví dụ nha, thương yêu cho giữ đi nữa à, quý vị mình chết trong trọng có vợ khác, quý vị tin không? Nè, ở quận 7 trên nó không đi tụng kinh. Trời ơi, đám ma, ông chồng ông khóc vợ của vậy ta thấy mà không mùi mẫn nữa thôi đó. Ông khóc, ông kể, ông đập đầu vô hòm vậy mới có một tuần sau ông có vợ khác của vậy tin không? Đó, đi cúng từng là thấy ông có vợ khác rồi. Như vậy thì chúng ta thấy là cái gì bền chắc ở thế gian này không? Còn vàng bạc của báo mình đang đeo là mình giữ cất ô là giữ lắm, giữ khóa tủ sắt lại. Có gì mở khóa này, mở khóa điện tử, mở khóa gì, giữ lắm mới ra khỏi tủ sắt. Viên cuối cùng chết để lại cho người ta trên có lấy theo mà được miếng nào không? À, quý vị thấy không? Mình thấy cuộc đời nó vậy đó, cái nhà mình cưng mình chùi ha, lao ở như đường tên lửa nè. Mới cất nhà xong, một miếng lót đây á là 8 tấc vuông mà đá toàn đá hoa cương không đó. Bạn bè đều lợi đó, quý vị, người ta mới lợi đi vô thôi, ở quỳ ở ngoài sau lao có dính chân của người ta, lao sẽ dơ nhà. Quý vị thấy không? Vậy đỡ chết rồi, bỏ lại nhà. Thấy chưa? Mà bỏ lại nhà mã tâm mình không bỏ, trở thành cô hồn. Có nghĩa là liếng tiếc trở thành cô hồn. Hồn cô đơn có nghĩa là chúng ta mất hết, có nghĩa là còn lại mình cảm giác sự cô đơn, sầu thương, quán giận, tiếc nuối, đó gọi là cô hồn. Trạng thái của tâm đó là trạng thái tâm cô hồn đó. Nên bậc trí tuệ ta bỏ trước hết à. Ví dụ Thái tử Siddhartha ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 600 lẽ năm trước công nguyên, bỏ hết tất cả những cái mà tạm bợ phù du đó, nó không là sự thật gì hết á. Nhưng mà mình bây giờ mình sống mình thấy nó quan trọng cực kỳ. Anh em khi đâm nhau dị ranh đất có gì tin không? Dành nhau cái nhà là thưa nhau, gửi nhau nảy lửa mẹ, và hai mẹ con thưa nhau, anh em đâm nhau trên Thủ Đức á, gửi ở trên là Châu Đốc á. Hai chồng em giết hai chồng anh để cướp đất của ông già để lại. Đó, thấy không? Đó là vô minh của thế gian đó. Cướp đi rồi mình bị quả báo, cướp đi mình bị tù đày, cướp đi rồi mình mất chất lượng cuộc sống luôn, rồi đời đời người ta theo báo quán, cuối cùng đất đó mình đâu có xài được đâu, để lại cho con cháu. Mà ông già cha mẹ không có đạo đức gì, có dạy được con cháu đạo đức không? Cha mẹ mà giết người vậy thì con cháu có phải là đạo đức không? Có phải là tấm gương không? Nó thấy vậy nó làm luôn. Vậy thì cái ông mà không có đạo đức mình để lại cho ông 100 công ruộng nữa, ông cá độ 3 ngày cũng đức chứ đừng có nói mà mấy ngày còn không còn gì không. Chính cái đạo đức nó sẽ giữ lại, chính cái phước nó sẽ giữ lại. Còn tất cả những cái gì nó không còn giữ lại cái gì trên thế gian này, ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nội sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, ô minh nẻo trước xa sau y dậm về, ai có biết phù đề lắm khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành mà thôi. Ta bà bạc dắt tiền lôi, trăm năm khổ cảnh sao không ngồi an nhiên, dầu ta có dạng ưu phiền, trì tâm niệm Phật đài liên mới cận kề. Cho nên ta thấy cái mở trí ra bắt đầu là ta thực hành tu tập. Nào bây giờ bắt hành ta thực hành tu tập trên cái cơ sở lý thuyết mình nghe băng giảng nhiều rồi, nghe giáo pháp nhiều rồi. Rồi quý vị trên cái cơ sở lý thuyết vậy. Nên có người nói là lý thuyết là sự đỉnh cao. Đó, ví dụ như mình dạy đạo, mình truyền đạo, kinh Phật đó là đỉnh cao của trí tuệ. Mà không phải quý vị. Đỉnh cao của cái đó không phải là lý thuyết đâu, quý vị, mà đỉnh cao là sự thực hành cái lý thuyết đó đó. Nên mình thực hành như thế nào giáo pháp của nhà Phật để đạt được một cái giá trị cao ở trong cuộc đời này mà mình không có tiếc nuối, sầu thương, oán giận khi chúng ta ra đi. Thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên là thực hành là đỉnh cao của lý thuyết. A Di Đà Phật. Vậy thì thực hành là gì? Thực hành trong nhà Phật gọi từ gọi là hành pháp. Thực hành gọi là hành pháp. Còn lý thuyết trong nhà Phật gọi là học pháp. Nên người ta tính đâu mình học pháp là mình làm thánh. Đi bữa đó đi xuống dưới ông ở Cà Mau ha. Mấy năm trước rồi gặp ông. Ông chào ông hỏi ông thầy nào chứ. Hỏi sao trời trời. Sao chú mày đi gặp ông thầy nào chứ. Trời tôi đọc toàn kinh điển đại thừa không thầy ơi. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đó, Phật chúng sanh dĩ đồng. Phật cũng có tâm Phật, mình cũng có tâm Phật. Không lẽ ông Phật chào ông Phật. Gặp ông chào, ông không chào ai chứ. Thấy không? Đó, đó, người ta đang nắm lý thuyết cao dòi dội đó. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ai có tánh Phật chứ, ông Phật cũng có tánh Phật. Mình cũng có tánh Phật, nên mình cũng là Phật. Ông Phật cũng là Phật, nên không ông nào chào ông nào hết. Ông thầy nào kể ông thầy đó là tôi cũng là Phật à. Thấy không? Nên ông ngông ngông ngên ngên. Ông không nghĩ ai chứ á. Thấy không? Tâm ngã mạn xuất hiện liền. Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là ai cũng có khả năng tu thành Phật. Nhưng ông Phật là Phật đã thành, còn mình là Phật chưa có thành gì cả. Hiểu không? Có nghĩa là cái bản thể ai cũng có khả năng tu thành Phật. Đức Phật nói vậy chứ đâu phải nói mình là ông Phật ngang bằng với ông Phật. Nên mình không cần lại Phật, không cần xá quý thầy chứ. Quý thầy là trên con đường làm Phật thôi. Quý thầy đang đi giữa đường thôi. Đi giữa đường không có nghĩa là 10 km đi được 5. Đi giữa đường có nghĩa là mình rời khỏi cái vị trí đó. Mà đang đi thôi, có người đi gần tới Phật, có người đi là xa xa Phật, có người đi xa dời dợi, đang đi thôi. Chứ không ai giống ai. Quý thầy, quý vị cũng đang đi, quý thầy cũng đang đi. Nên đó, bây giờ ví dụ như ở đây chúng ta xuất phát là từ Bờ Mê đi sang Bến Giác là 1000 cây số. Có người đi được 1 cây, có người đi được 5 cây, người đi được 10 cây. Còn có người là đi tà tà như là con rùa. Có người là chạy là như là vận động viên marathon. Có người là phi nhanh như là máy bay phản lực. Có người là bò lết lết như rắn. Vân vân. Như vậy chúng ta thấy ai cũng đang đi. Nhưng mà có người là đi giữa đường, ở lại chỗ đó luôn, mê quá ở luôn chỗ đó. Có người không còn đi được nữa, nằm liệt chỗ luôn, không đi được nữa. Quý vị, không đi được nữa, thứ nhất là người đó bỏ tu. Cái thứ hai nữa là bệnh liệt chỗ luôn, lấy gì tu. Ví dụ như bệnh mà nằm chỗ mà còn sáng suốt còn tu được, mà tai biên manh mau nao rồi, là cái não mình không còn suy nghĩ được chứ sao tu. Tối ngày giận hờn không, khóc như nít vậy đó, sao tu. Dần dần cái đó là người dừng lại giữa đường không đi được, có gì thấy không? Nên khi mà chúng ta còn đi được mà mình không đi uổng lắm, là mình còn trí tuệ, mình còn sáng suốt, mình còn duyên phước có thể đi chùa, có thể nghe kinh, có thể lần chuỗi tụng kinh niệm Phật, có thể chéo chân ngồi kiết già mà mình không có làm. Mình làm gì quý vị biết không? Coi phim bộ. Mình làm gì biết không? Đi đám cưới, đám gả, đám ở đâu là đi hết trơn à. Hỏi đi nghe, đi chùa cái sợ không chết tại chùa ăn chay. Sợ muốn chết luôn. Mà vô chùa ăn chay đông chừng nào ăn chay dở chừng đó. Tại sao? Đông người ta nấu ăn đông, đông ngon bằng là ít ít người nấu. Nghe thấy chưa? Có nhiều người là trời đi chùa bữa nay nấu không có ngon lành gì trơn. Thấy chưa? Ở nhà nè, sáng là có cháo cá nè, rồi là tối có hột vịt lộn ha, trưa có thịt heo kho tàu, gà xé khoai đồ ăn ngon quá. Ở chùa ơi là toàn là chao tương chấm nước mắm, nước tương kho mà cải kiết gì đó, rồi nó héo, rồi ba củ cải ngoài chợ nó cho về đó, rồi lận chặt khúc nè, chặt ba chặt năm kho ăn vô. Trời ơi, bữa nay đi tu ở chùa ăn một ngày ăn muốn chết luôn con ơi. Bởi vì ăn chay ngày mà muốn chết, quý thầy quý cô ăn cả đời đó, sao người ta không chết đi. Quý thấy chưa? Có nhiều người than thấy tội dễ sợ luôn, bữa nay trời ơi đi tu ngày ăn muốn chết luôn. Ở nhà ăn toàn là cao lương mỹ vị không là ngon lành, còn ngủ đau lưng muốn chết luôn á. Giấc chưa nằm ngủ với gạch này không ở nhà lên tắm niệm máy lạnh nó cho chạy xe, còn ở chùa là nằm dưới đất này không nè, đau lưng muốn chết luôn. Nhất mấy người già mà nằm niệm quen nha, nằm này không quen á, ôi về đau lưng dữ lắm, nên ta sợ đi tu lắm. Đi tu phải ăn chay, đi tu phải nằm đất, đi tu phải cực khổ, nên ta sợ lắm. Quý vị, Nên khi đó chúng ta mới thấy rằng là trong cuộc sống này tu không phải là dễ đâu. Nên ta nhìn ta thấy cái hướng mà Đức Phật dạy gì đó, ta nỗ lực ta tu hành. Nỗ lực tu hành để làm chi? Đó quý vị, chúng ta vượt qua những cái tâm cảm bình thường của thế gian mình, vượt qua thế gian pháp mà trở về với cảnh giới của sức thế gian pháp. Tu không phải là sau khi chết ta mới chứng quả đâu, mà chứng quả trong từng cái sát na hiện tại này. Vị quả chứng là cái gì? Đó quý vị, quả chứng tức là chuyển đổi tâm thức từ mê sang giác mà thôi. Đức Phật không phải là ai hết á, mà Đức Phật là bậc giác ngộ, tức là một chúng sanh giác ngộ. Xưa Đức Phật cũng là chúng sanh. Ví dụ như quý vị đó, là trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự coi, tiền thân của Đức Phật đó, gọi là tiền thân Phật. Như vậy trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự á, là Đức Phật cũng là từng là đầu thai vào các loài thú. Đức Phật cũng đã từng đọa vào trong tất cả các pháp giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Và Ngài phát tâm tu hạnh Bồ Tát Ba A Tăng Kỳ Kiếp, cho đến khi mà Ngài sanh về cõi trời Đâu Xuất á, là trở thành Bồ Tát Hộ Minh á. Và sau đó Ngài trở thành vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, sanh xuống thành Ca Tỳ La Vệ tại đất nước Ấn Độ, tu thành Phật trong kiếp sống cuối cùng. Nên khi mình đọc kinh Bổn Sanh Bổn Sự, Đức Phật cũng đã nhiều đời nhiều kiếp trải thân khắp nẻo ta bà này, cũng như mình vậy thôi. Do nhưng Ngài giác sớm nên Ngài nỗ lực tinh tấn tu hành, tức là cái pháp hành của Ngài á nó nhiều lắm. Có nghĩa là hàng ngày luôn luôn lúc nào cũng lo luyện đạo, luôn luôn lúc nào cũng lo tu. Bây giờ quý vị thấy vị tỳ kheo ngày xưa nè ha, sáng sớm sau khi vệ sinh xong là các ngài vô thành đi khất thực. Trên bước đường đi khất thực, các ngài chánh niệm tỉnh giác mà tu tập, gọi là hành thiền. Vô mình bác hành thiền, tức là thiền trong lúc đi. Thiền là gì? Là sự tĩnh lặng của nội tâm. Mà nội tâm tĩnh lặng có nghĩa là chúng ta đang tu đó. Còn nội tâm động là bình thường, chúng ta không có tu là đang cái nội tâm mình động. Động nghĩa là gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, mà không có sự kiểm soát của lý trí. Vui buồn hờn giận ghét ghen mà không có kiểm soát. Còn chúng ta có kiểm soát. Có kiểm soát có nghĩa là gì? Để mình buông, để lặng cái tâm đó xuống. Mà cái tâm lắng lặng chừng nào thì gần cái tâm Phật chừng đó. Tâm Phật đó là tâm tịch vắng lặng và giác ngộ. Còn tâm mình đó là động loạn, ô nhiễm vân vân. Rồi là sầu thương oán giận phiền não. Do đó thiền là một trạng thái buông bỏ những cái phiền não chướng ở trong tâm của mình. Nên sáng sớm một vị tỳ kheo ôm mình bác đi khất thực, người ta hành thiền. Đang ôm cái hành thiền nên đi từng bước một, đi từng bước một. Chân là chân không đầu trần, đi hành thiền tới trước cửa nhà của người ta dừng lại, người ta xuất bát. Dần dần như vậy là gọi là hành thiền. Rồi là khi mà đứng lại nghỉ chân trước nhà người khác đó, vẫn giữ cái tâm thiền đó, gọi là trụ thiền. Trụ thiền có nghĩa là đứng mà với cái tâm thức đó chúng ta giữ được tâm thiền. Cái thứ ba nữa gọi là tọa thiền. Tọa thiền tức là ngồi mà giữ được tâm thiền thì gọi là tọa thiền. Khi mà tọa thiền đó, nếu người nào mà tham thiền nhập định thì người ta tọa thiền bằng thế kiết già và bán già. Còn bình thường quý vị ngồi như thế này mà giữ tâm thiền ta gọi là tọa thiền. Đang ngồi mà giữ được tâm thiền gọi là tọa thiền. Rồi bây giờ mình đi ngủ, mình nghiêng tay về phía bên tay phải và kiểm soát được tâm mình, cho được tâm mình được tĩnh lặng thì đó gọi là ngọa thiền. Như vậy thì đi đứng nằm ngồi đều giữ tâm thiền hết, ta gọi là thành trụ tọa ngọa thiền. Đó quý vị, như vậy một vị tỳ kheo ngày xưa đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, và đôi khi lúc ta tham thiền nhập định thì cái đó là nó nhanh hơn nữa, tức là mình ngồi chéo chân kiết già, mình hít hơi thở quán chiếu thiền chỉ quán để đi vào trong cảnh giới của nhập định luôn. Số ngày ta tu không à, nằm ngủ người ta cũng tu, gọi là ngọa thiền. Còn mình tu lúc nào? Ví dụ như sáng sớm lên 5 phút cấm cái nhang, lên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Phật, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, cảm ứng chứng minh từ bi gia hộ con là gì đó, pháp danh là gì đó, cho con được bình an, gia đình con bình an, chồng con chung thủy suốt đời suốt kiếp, đừng bao giờ có vợ bé, con là nó học hành chăm ngoan, rể con là không có cá độ đá banh, dâu con không mê số đề đánh bài đánh bạc, dần dần mà kể có dò có dọc mình tu đó, cái đó mình gọi là mình tu đó. Rồi lên mình lại tam thiên vong mạng lại mấy lại, gọi đi xuống đi ra chợ bán hàng nha. Đó không, ra chợ bán trâu đầu chửi nát người ta chứ, người ta đã giá mà chửi nát hết rồi. Chiều về nhà tu tiếp, sắp cây nhang lên đó, rồi là giấy tâm thiên vong mạng hồi lại ba ông lại rồi tu tiếp. Một tháng tập ăn chay mấy ngày đó ta gọi là tu. Vậy gọi là tu, vậy sao thánh nổi. Tâm của mình vẫn còn tâm phàm, tu là chuyển hóa tâm. Đức Phật là bậc giác ngộ, giác ngộ có nghĩa là tâm giác ngộ. Ví dụ như quý vị là thấy kinh Sa Môn Quả, kinh Sa Môn Quả đó là một vị giác ngộ, là do cái tâm của họ vượt qua tất cả kiết sử và triền cái. Kiết sử là gì? Kiết sử là dính mắc của tâm, triền cái là che mờ tâm của mình không có trí tuệ, gọi là triền cái. Thì cái người nào mà diệt được năm hạ phần kiết sử, người đó đắc quả La Hán, diệt được ba hạ phần kiết sử, đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là thân kiến nghi với cấm thủ, tức là trong tâm mình thôi. Như vậy thì tu không ngoài cái tâm. Do đó luôn luôn lúc nào chúng ta kiểm soát tâm, có nghĩa là chúng ta đang tu tâm. Kiểm soát tâm để hóa giải tâm bằng nhiều phương pháp khác nhau, thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, hoặc là niệm Phật, hoặc là trì chú. Bây giờ ví dụ nha, cái tâm mình nó hay vọng động. Tâm vọng động là tâm gì? Là vui buồn, vui hờn, giận ghét ghen, tức là hữu tình tâm của chúng sanh. Do đó mà mình tu, mình dùng pháp. Pháp là gì? Là pháp môn. Khi chúng ta dùng pháp môn để hóa giải tâm mình, để được giữ được tâm thiền. Bây giờ giận hoài tu không có được. Người nào giận cái lên cái coi thấy là ức chế liền. Giận cái là xanh mặt xanh mày, đỏ mặt đỏ mày. Giận cái rung tay rung chân. Giận cái ngủ không được, ăn được, tối ngày lo muốn chém giết người ta không mà lấy gì tu. Có miếng thánh nào đâu còn phàm không à. Do đó chúng ta muốn đánh tan cái tâm giận đó, có nghĩa là chúng ta hóa giải cái tâm giận đó bằng pháp của nhà Phật. Ví dụ như chúng ta tu tịnh độ là tu niệm Phật, thì khi mỗi khi cơn giận nó nổi lên, chúng ta hít hơi thở dài, quan sát cơn giận đó, dùng cái câu niệm Phật để đánh tan cơn giận đi, có nghĩa là tác ý, như lý tác ý, đánh tan tâm giận để giữ được cái tâm thiền. Để làm chi? Để cho tập thành cái thói quen. Tập thành thói quen đó mà tâm được tĩnh lặng là tâm thiền, thì nó đâu có gieo nghiệp. Và những dòng nghiệp cũ nó tĩnh lặng xuống, nó sẽ có trí tuệ. Mà trí tuệ á, thì nó tan đi tất cả các cái vô minh. Nên người muốn giữ được tâm thiền thì người đó phải biết cái tâm mình đang lạ tâm gì. Biết mình đang lạ tâm gì thì mình mới niệm Phật đánh tan tâm đó. Chứ không biết mình đang lạ tâm gì, niệm đánh tan tâm gì. Không có tác ý đánh tan thì mình chiều theo cái tâm đó, thì giống như xưa nay mình chưa bao giờ tu. Bởi vì thấy chưa? Do đó mà mình phải quay lại chính với cái tâm mình, mà mình phải biết được cái tâm mình nó đang nghĩ cái gì. Mà muốn biết tâm mình đang nghĩ để gì là người đó quay về nội tâm mình tu tập. Người đang tu mau đắc lắm. Còn người tu á, hình thức lên mình lại, rồi mình gặp mình cũng nói chuyện này nọ. Nhưng mà mình chuyền theo tâm thức của mình không hiểu được cái tâm mình đang nghĩ gì hết. Mà mình chỉ hiểu người ta đang làm gì để chê khen mà thôi. Hồi xưa tới nay là vậy đó, người ta làm gì sai chút xíu là thấy biết liền, cho người mặc áo mà cái là gọi là cái nhang nó đâm vô lủng lỗ, cái là nhìn vô trệ môi đổ thứ hư, rồi áo rách nát vô mà không biết giá, bắt đầu chê nha. Rồi á lại đi kinh hành để ý còn ta đi chân nào bước sai, trời ơi tôi biết nhiêu năm tôi cái chân bước mà chân bước cũng sai nữa. Chắp tay, ta chắp tay hình hoa sen, chắp tay cái tay á mà chổi lên chổi xuống, trời chắp xấu quá. Người ta lại trời lại tướng thấy ghét lại vậy, đâu đúng đâu đó, đúng chùa và hoàng pháp đó, quay nghi người Phật tử tại gia, lại phải là ngũ thể đầu địa xuống, lại đây không có đúng, lại gì ngửa tay lên ta lại úp xuống, này ngửa lên đầu chê nghe, đầu để ý quá trời ta không, mà cuối cùng á là có tu đâu, tới ngày lo chê khen không, ta có tu được không? Tu là sửa tâm mình, có sửa tâm mình được miếng nào đâu, tối ngày lo chê khen ta không à, có sửa tâm mình được miếng nào đâu. Như vậy người đó không có thực hành pháp của nhà Phật, mà người đó chẳng qua là an ủi mình đang có tu vậy thôi, chứ thực ra họ không có tu hành gì hết trơn á, đi quậy thôi à, chứ không có tu gì hết trơn á. Cái đó nói thiệt đó, ai có thì cũng đừng có đón đường. Đó nói thiệt đó, nhầm người mà tu không biết mình có tu không nữa. Đó không có gì, biết mình có tu hay không là chúng ta có quan sát tâm mình có nổi lên hay không, và dùng pháp Phật đánh tan tâm đó được hay không, là người đó có tu hay không đó. Và luôn luôn lúc nào mình cũng canh cánh bên lòng, chứ muốn đánh tan những tâm phiền não của mình, chứ không phải muốn canh cánh bên lòng muốn đánh tan cái mặt của người ta gây cho mình phiền não. Hồi xưa tới nay mình canh cánh bên lòng nè, muốn đánh tan cái mặt những người nào hại mình, đánh tan cái mặt của người nào gây tổn thương của mình, đánh tan cái mặt của người nào chửi mình, đánh tan cái mặt của người nào á là ghét mình, đánh tan cái người mặt cái người nào mình ghét. Đó dân gian. Còn bây giờ á mình tu tập rồi muốn đánh tan cái tâm khi bị người ta làm cho mình phiền não, là đánh tan tâm phiền não của chính mình mới thành thánh. Cái đó ta gọi là pháp hành đó. Pháp hành là đỉnh cao của lý thuyết. Lý thuyết mình biết rồi phải không? Biết đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, có bao người si cho tột chỗ rồi. Lý thuyết á, mình biết á, mình là sanh tử luân hồi, ai sống tới già đâu quý vị. Nên Đức Phật đi xuống đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta đời người ngắn ngủi không có bao lâu, và con người có khả năng tu thành Phật. Do đó Đức Phật tài dạy tứ diệu đế, con người đang khổ trong cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, ai cũng bị hết, giàu cho vua quan tới thần dân. ai cũng bị là thương nhau mà sống không được gần nhau, khổ, ghét nhau, gặp mặt nhau hoài khổ. Ai cũng bị cầu bắt đắc khổ, nghĩa là muốn nhiều dữ lắm. Mình đang sống trong cảnh tham dục nè, thì dục là ham muốn. Mình muốn qua trời cái gì mình cũng muốn, chứ đâu bữa nào đi siêu thị, bữa kiểm chứng cái biết liền à. Trời, vô siêu thị nhìn cái gì cũng muốn chứ. Hỏi thầy, thầy thích gì? Cái gì cũng thích. Tại vô cái gì cũng tốt chứ. Cái gì cũng thích chứ, cái gì mình cũng muốn chứ. Mà muốn có được không? Có cái được cái không? Muốn 100 chuyện á, được một, vậy thì 99 chuyện kia không được, vậy 99 nỗi buồn rồi, có một niềm vui hả? Trừ lại còn nợ 98 nỗi buồn. Có gì thấy không? À, như vậy thì người ta buồn hoài có bao giờ vui không? Tại vì mình muốn bao la, muốn chất ngất luôn. Càng muốn càng nhiều thì càng đau khổ. Tại sao? Tại khả năng con người càng ngày càng tệ, thực hiện ước muốn của mình càng ngày càng ít đi. Dù hồi nhỏ muốn được 10 chuyện thì mình nỗ lực bản thân của mình làm, mình thực hiện được 8 chuyện thì cũng còn 2 chuyện không thực hiện được. Còn càng về lớn tuổi mình thực hiện càng ít lại. Tại sao? Tại khả năng mình càng già càng yếu, càng ít tiền xài, nó từ từ nó hết rồi. Trí tuệ mình càng yếu thì cái ham muốn của mình đâu thực hiện được hết đâu quý vị. Và từng tuổi nó có những cái ham muốn khác nhau. Đừng nói già mình không muốn nha. Lớn tuổi mình muốn kiểu khác. Lớn tuổi muốn có cái nấm mồ ngon. Lớn tuổi muốn cho con cháu thành đạt, nói chung muốn tùm lum, lớn muốn mình tu đắc đạo rồi vân vân. Như vậy thì cái muốn của mình nó tùy theo lứa tuổi mà có những cái muốn khác nhau. Nên Đức Phật dạy người ta thiểu dục là bớt đi những cái muốn đi. Cái muốn đó là cái vọng đó, nó không lạ gì cả, chứ mà muốn không bao giờ thỏa mãn được cái muốn của mình hết á. Bây giờ ví dụ như mình ham ăn đi, ăn bữa mình thấy ngon phải không, mình tính đâu nó thỏa mãn, không bao giờ mình ăn nữa, nhưng ngày mai mình muốn ăn lại đó, gọi là ái thủ hữu đó. Ái muốn giữ lại cái trạng thái đó và muốn kiếm có để đáp ứng cái trạng thái đó ở trong thập nhị nhân duyên, ái thủ hữu là chỗ đó đó. Nên con người ta không bao giờ thỏa mãn được đâu, chỉ trừ trường hợp là mình bỏ đi cái dục đó thì mình mới được an vui thôi. Còn mình cố gắng tìm để đáp ứng được cái ham muốn cho bản thân mình thì mãi mãi là đau khổ, tại vì cái ham muốn nó không có bao giờ thỏa mãn được. Ví dụ như muốn ăn ngon rồi mai mốt muốn ăn ngon tiếp, ăn ngon hoài, ăn hoài, ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại rồi. Đâu phải có điều kiện mà ăn ngon hoài đâu, giờ giàu thì có điều kiện ăn ngon, mai mốt lỡ thất cơ, lỡ giận hết tiền hết bạc lấy đâu ngon đó, sầu khổ rồi đó. Ăn quen rồi, bởi vì bữa trước có người già, ông già dưới quê, nói nghe nóng lạnh luôn. Giàu có lên đó, bữa nào ăn cũng nguyên con gà, gà hấp rượu mới ăn. Mà gà đi chân đất mới ăn nha. Gà mà nhốt trong chuồng là không ăn à. Gà trong chuồng gà công nghiệp. Gà đi chân đất á, thịt nó mới chắc mới săn. Đó không có gì. Còn gà kia thịt bớ nghẹt ha. Ngày ăn con gà hấp gũ lớn nè. Mà gà lớn không ăn nha. Mà con gà nó mới vừa đá tẻ bầy á. Có gì biết đá tách bầy không? Gà nó mới lớn á, nó nổi chân lên mà mới đá tách bầy á. Ăn con gà cỡ đó không đó, không có gì. Hầm rượu ăn nó mới giòn xương. Vậy có đầu nghèo quá, giờ con cái nó không biết tự sao nó mạt từ từ nhưng nó nghèo mới đầu giàu tới khá, khá tới trung bình nó sang tới nghèo, nghèo giờ tới mạt. Do đó đâu có đáp ứng được đó quý vị. Bây giờ đem lên là tầm bậy tầm bạ, đem lên kho trao tương đó nè. Ổng hất ăn, ổng lại rồi không có gà ổng ăn hất. Ổng hất bỏ. Dạ xuống đó. Đau khổ chưa? Mình hất đâu phải là mình sướng gì đâu. Hất cái mâm đó xuống là trong lòng quạo dữ lắm á. Mà quạo lắm á là phiền não, là rất là đau khổ. Hất cái gì chứ rất đau khổ. Con cái nó dọn lên mình hất cái nó đau khổ không? Nó đau khổ. Mình đau khổ, nó đau khổ luôn. Nên ở trong nhà Phật nói người có trí tuệ là người như thế nào? Người có trí tuệ là người làm cho mình an vui và mọi người xung quanh an vui, là người đó là người khôn, là người có trí tuệ. Còn người ngu nhất làm cho mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ là người ngu nhất đó. Chứ không phải mình khôn là mình biết cái này biết cái nọ gọi là người khôn đâu, không có đâu. Cái người khôn là người làm cho mình được an vui và mọi người xung quanh được an vui là người khôn nhất, là người trí tuệ nhiều nhất. Còn người làm cho mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ là người ngu nhất. Chứ không phải mình học cao, học rộng là khôn. Trong nhà Phật người ta tính trí tuệ là nằm chỗ đó đó. Ví dụ như cái niềm vui, cái niềm an lạc. Ví dụ mình làm cho mình được an lạc có nghĩa là mình gắng lo cho mình tu. Tu rồi mình xả bỏ các cái pháp làm cho tâm mình được thanh tịnh. Luôn luôn lúc nào mình cũng ý thức tỉnh giác tu tập để cho tâm mình được lắng lặng thanh tịnh làm cho mình vui. Tâm thanh tịnh nó vui lắm. Còn tối ngày mà phải suy nghĩ nó căng bể cái đầu luôn. Tối ngày phải giận người ta nó ngăn cái ngực. Tối ngày phải buồn hao tóc bạc. Đúng không? Mình đâu được vui. Mình muốn vui mình xả bỏ hết cho người ta không giận hận quán trách ai chứ nói gì. Đời là giả trăm ngàn cảnh giả. Sanh bệnh già thiên ngã biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì. Bước chân cõi tạm khi đi lúc về. biết vậy rồi bây giờ tu bỏ hết thôi kệ, chấp thế gian làm gì, thế gian pháp mình chấp có nghĩa là mình xem trọng nó. Bây giờ mình chuyển cái tư tưởng đó, mình xem trọng cái xuất thế gian, có là xem trọng sự giải thoát, xem trọng thế giới Tây Phương Cực Lạc, xem trọng tới Niết Bàn, xem trọng bậc thánh nhân. Chúng ta không có xem trọng cái lặt vặt của thế gian này nữa. Ông này làm sai, ông này nói từ tổn thương tôi, ông này làm xúc phạm, cái đó của thế gian mà thôi. Nhiều đời nhiều kiếp mình chấp cái đó rồi, bây giờ mình buông bỏ thả lỏng không có gì. Tại chấp ăn thua cũng không được gì, nhưng bây giờ mình chửi người ta gây nghiệp thôi, mình giận người ta mình làm cho mình phiền não thôi, có gì thấy không? Mà mình giận người ta, mình hờn người ta, mình chửi người ta làm cho mình phiền não, như vậy mình mất niềm vui phải không? Như vậy mình không có được an lạc, như vậy mình trở thành người ngu rồi. Ngu nào không hay, ngu tiền kiếp tới giờ, ngu nào không hay. Làm mình rất là đau khổ, giận người ta mình khổ, buồn người ta mình khổ, chê người này chê người kia làm cho người khác khổ, rồi bắt bẻ này bắt bẻ người nọ làm cho thế giới xung quanh đau khổ. Mình làm người ngu nào mình không hay, đúng chưa? Bây giờ mình tu mình xả bỏ hết cho được nhẹ nhàng, có gì giống hệt như á cây con trâu mà kéo cái cổ, kéo cái cổ mà không có lúa chất lên, kéo cổ không đi rất là khỏe, mà kéo kéo có lúa chất lên đi lết bánh là mình qua bên Bến Tre nè, từ á cái chỗ Tân Thạch, bến phà Tân Thạch đi vô trong á là ta đi du lịch, du lịch á là ta kéo cái xe có con ngựa, mới đầu á cái xe con ngựa xe chống quan à, có gì con ngựa thì nó để mắt vậy. Nó đi nó thấy xe ông đa nó giạt ra đường, nó chạy xuống ruộng không à, do đó bịt hai mắt ngựa, bịt hai bên ngựa đi ra trước. Rồi á là xe kéo kéo người ta nắng quá, bây giờ làm thêm cái mùi, làm mùi thì nó nặng thêm à, nghe nói chưa? Bắt đầu con ngựa thì ngựa nào nhỏ xong nó kéo lết bánh luôn. Cái gì bữa cái xe ngựa mà chất cái xe lên á là một bên á ba ông tây ba bà tây, mà tây là trăm ngoài ký không à. Rồi á thêm ngày này ngựa ngồi trước nữa, mà con ngựa có chút téo đây nè, kéo ba ông tây ba bà tây với ông này ngựa nó là 7 người. Bây giờ mình tính rẻ rẻ vậy đi, ông tây với bà tây á trung bình á thì cỡ chừng 100 kg người, 6 người 600 kg, với cái ông này ngựa 50 kg nữa là 650 kg, cái xe bao nhiêu ký, cái xe cũng trăm ngoài 200 kg nữa à, cả tấn con ngựa vậy, nó kéo cả tấn mà kéo lên dốc cầu chứ. Trần thấy tội hết sức luôn. Là trời trời, mình có khi nào á mà mình không có tu quậy không, mình kiếp sau mình thành ngựa không ta? Đó, mình là mượn nợ người ta giật đồ đó, mình làm ngựa trong nhà người ta mình trả nợ, mình hốt hụi đó, hụi già hụi non hụi chết đó vậy, rồi á là vô hụi khống rồi đó, rồi cân già cân non nợ người ta, có khi nào làm ngựa ở cầu phà Bến Tre không? Mà không có gì thấy chưa? Đó bắt đầu kéo lên câu ngựa, kéo cong lưng luôn, kéo chảy nước mắt luôn, có gì mà về toàn là ăn cỏ uống nước lung không à, còn tiền ta lấy sạch bách. Nợ người ta làm ra tiền người ta lấy, mà mình ăn toàn là cỏ uống nước lung không à, có gì thấy không? Có bao giờ ông chủ mua một miếng thịt cho ăn không? Có bao giờ ăn hột vịt lộn nào không? Hay là toàn là cỏ không, mà cỏ mà dắt thắng hạn này nè, bây giờ ở bển nè không có cỏ ăn, bây giờ nước mặn xâm thực hết trơn rồi, không có nước ngọt đâu uống nữa, nước lung không có uống nữa, có gì người không có nước uống đâu, ngựa không lẽ ngựa mà lấy nước bình cho uống, lấy ba cái nước mà nước mặn uống muốn chết luôn. Ăn cỏ thì ăn cỏ khô không, ở giờ cho ăn rơm trộn với cỏ, trời ơi rơm mà trộn với cỏ ăn, uống nước mặn thôi thấy rồi, vậy mà làm tiền ra không có gì à, tiền du lịch xe 30 ngàn, xe 30 ngàn kéo tối ngày, vậy còn tiền bo nó bo cho chủ không, thấy bo cho ngựa tức cành không không, mình kéo muốn chết luôn mà không có bo cho mình, mà đi bo cho ông chủ không à, quý vị thấy không, đáng lẽ bo cho con ngựa nó mới đúng á, tại ngựa người ta kéo mà không bo miếng nào chứ, có gì phải mua cái bánh cho nó ăn cái cũng đỡ biết mấy. Ôi ơi kéo thì nợ người ta đó, quý thấy không à, đến đời thằng ngọ thương vô cùng, thấy con có tánh thật khùng, kéo xe cho chủ chẳng buồn chẳng vui, ta thấy con ta luống ngậm ngùi, thấy con cực khổ ta vui chỗ nào à, vậy thấy không, tức là con người mình thấy ngựa đó à, nó như con của mình thôi, nó có gì nó kéo vậy đó, bởi vì làm thân trâu ngựa, cái đó là làm loại súc sanh đó. Do đó mà mình tu, mình bây giờ á mình biết tu tập, mình làm cho mình được an vui, mọi người xung quanh được an vui, là người có trí, là người khôn nhất. Nên mình biết mình ngu mình khôn dễ lắm, không phải mình học cao hiểu rộng là mình khôn đâu. Trời ơi có nhiều người học cao hiểu rộng mà tối ngày về chửi cha mắng mẹ, làm mọi người xung quanh đau khổ, người đó có khôn không? Làm cho mình phiền não, mọi người quanh được đường khảo đó, người đó có kiến thức của thế gian pháp mà thôi, chết đi rồi mất hết, không có trí tuệ của nhà Phật. Người có trí tuệ nhà Phật á là người biết làm cho mình được an vui và mọi người xung quanh được an vui. Mà mình an vui làm tu an lạc ngày nè, cái người an vui nhất là người tu đàng hoàng nhất, là người vui nhất. Đó, quý vị còn tu không đàng hoàng cũng không vui nữa. Đó, mà vì tu mà lo ngày lo kiếm tiền không sao vui. Tu mà lo tối ngày lo dặn dẹ người ta không sao vui. Người tu phải buông xả. Cái gì tu phải được an lạc, thứ tha, khoan dung, độ lượng, gói ghém. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Biết nghiệp của mình, nghiệp mình giàu sang phú quý, có phước nhiều, không bao giờ có cháo ăn cháo, rau rau đâu quý vị. Mà luôn luôn lúc nào cũng đầy đủ. Tại cái phước của mình đầy đủ là đi đâu nó cũng đầy đủ ha. Còn phước của mình mà không có quý vị, đi lên tới thành phố cũng ăn mại trên đó. Không, nói thật đấy. Không, quý vị, phước mình không có đi tới Mỹ cũng rửa rau à. Rồi có ông bạn học ngày xưa, ổng đi qua bên Mỹ đó, vậy gần 20 năm mới về. Bữa hổm ông lại ông mượn tiền. Là trời trời, Việt Kiều sao mượn tiền Việt Nam? Ổng là về hết chân tiền về nước rồi. Giờ thầy cho tôi mượn, tôi về bển tôi gà chở ở trả thầy liền. Hỏi sao mà thảm dữ vậy? Sao bữa đó trước nghe nói kỹ sư mà, ổng là tôi nói cho lên lên chứ tôi qua bển tôi rửa rau không à. Kỹ sư gì đâu, kỹ sư. Về vậy mà nguyên xe đánh rảnh xe 50 chỗ vậy lên rước ông Việt Kiều về đó. Mướn xe 50 chỗ, 50 người bà con. Mà lên tới chảnh đâu phải là lên rước về liền đâu, lên ngủ một đêm khách sạn đi chơi chảnh á. Bốn người phòng, bốn người phòng, bốn người phòng là đóng phụ thu vô đó. Mười mấy cái phòng khách sạn, đêm rẻ rẻ 500 ngàn thôi. Đó quý vị, còn chưa nói tới tiền ăn, dân dân, rồi tiền bao xe, thuê xe, đâu phải đâu quý vị. Về á, cho người 50 đô không chịu lấy. À, 50 đô làm gì? Kỹ sư cho 50 đô. Trời ơi trời, gửi ra muốn chết luôn. Một tháng có 1,000+ thôi, đóng tiền thuế, tiền nhà, tiền điện, tiền nước không dư chân, nó mượn tiền người ta về đó. Đó quý vị, về tới đây là tính ở bên đây á, là ở tháng 2 tháng rồi, về mới có một tuần một về Mỹ lại rồi. Hết chân tiền rồi. Đó quý vị, cho hết trơn rồi. Người 50 thôi quý vị, nguyên xe đó 50 người nhiêu? Người 50, chục người 500 đô. 100 người 5,000 đô, 50 người 2,500 đô. Người 50, chục người 500 phải không? 50 người 2,500 đô, 2,500 đô á. Ở bển làm dư một tháng chưa được 200-300 đô đâu. Tức là tiền điện, tiền nước, tiền gì đó. Mà đó là không chịu ăn xài, nghe ăn xài còn nợ luôn á. Như vậy quý vị, cho một tháng dư 300 đô đó. Một chục tháng dư 3,000 đô. Như vậy đó, mới có cho 50 người trên xe thôi. Đó là mất tiêu một năm làm của người ta rồi đó. Đó quý vị thấy chưa? Bởi vậy con từng một là chạy tét về. Bởi vì không có phước qua tới Mỹ cũng rửa rau thôi à. À, mà có phước á, ở Việt Nam cũng làm giám đốc à. Không, nói thật đó, cái đó là nằm chữ phước. À, quý vị đừng nói mà đi đâu. Có phước có là nó có tất cả, không có phước thì nó mất trắng, chỗ nào nó cũng mất trắng hết trơn quý vị. Nên đi qua bên Đức, có cái cầu ngang bắc lên đẹp dễ sợ luôn. Mà cái vực thẳm xăm sẫm chứ nó bắc qua hai ngọn đồi. Cái cầu bắc qua hai ngọn đồi. Ông Phật tử, ông rước quý thầy lái xe qua, thấy đẹp quá. Rồi ông là đi ngang cầu thăm thẳm dưới ha. Ông là cầu thăm thẳm này nhiều người ta nhảy xuống dữ lắm mà thầy. Là trời, bộ nhảy thể dục chơi hả vậy? Ông là không có đâu. Nhảy xuống cái nó banh xương nát thịt luôn hả? À. Là trời trời, sao tự nhiên nhảy xuống làm gì đó? Ông là tại vì người ta buồn. Ở bên đây người ta buồn. Là trời, ở bên Đức cũng buồn sao ta? Châu Âu cũng buồn á. Tính đâu Việt Nam buồn, bên đây cũng buồn. Là không có đâu thầy ơi, bên đây nhảy nhiều hơn Việt Nam á. Hỏi sao vậy? Là tiền bạc thiếu gì? Ông là tiền bạc thiếu gì mà tự nhiên nhảy biết sao không? Đó, quý vị, bển ta buồn, áp lực, sống cô đơn. Không có ai chứ, con cái lớn lên 18 tuổi dọn nhà riêng trên con mình này. Còn ông chồng theo vợ bé, mình con mình không bà con dân tộc, chứ con mình không bạn bè, chứ tối ngày làm đầu tác mặt tối tới chiều không biết làm để làm gì nữa. Đó, quý vị nghĩ kỹ ra coi họ làm để làm cái gì. Con cái họ dọn ngoài ở riêng không, nhầm khi 3-4 năm không thăm cha mẹ nữa. Đó, nó sống riêng rồi, còn có ông chồng về Việt Nam có vợ bé rồi, còn có mình nè. À, có gì mà làm từ sáng cho tới chiều tối mới về, ngày nào đầu tắt mặt tối làm gì để làm gì, ta không biết để làm gì nữa. Bởi vì người ta lên trên mạng internet, người ta coi quý thầy giảng, người ta như là một cái gì đó, một cái lá bùa hộ mạng, cái gì đó cứu tinh ghê gớm lắm, vậy không có là người ta chết liền. Vì tối ngày quần quật không có bà con, không ai chia sẻ, không ai chứ bạn bè thì nạnh ai nấy làm chứ rồi. À, quý thầy không? Còn ở bên đây á, mình thấy vậy đó, có gì thấy không? Đi chùa đâu phải ngày chủ nhật đâu cũng đi này, ở bên đó mà kiếm ngày chủ nhật đi đây không bao giờ có đâu. Tại thứ bảy chủ nhật mới đi chùa được, phải không quý vị? Nhưng mà chùa nhầm khi xa dội dội vậy đó, nên mình bên đây á, nhầm khi cũng túng thiếu thiệt trước dục sau, nhưng có tình làng nghĩa xóm, có cha mẹ, có anh em, nhầm khi bệnh tật ốm đau cũng có người khiêng đi bệnh viện. Còn đó con mình ở nhà con mình à, nhầm có người chết nhà không ai hay đâu. Đó quý vị, có ông Tây, ổng chết đâu 3-4 tháng rồi người ta mới biết, ở nhà đó người ta không biết. Đó quý vị thấy vô còn bộ xương không vậy đó. Ông thấy chưa? Còn mình bên đây có bà, có con, có dòng, có họ, có anh, có em, có thầy, có tổ, có bạn đạo đâu. Thế vậy đó, nhầm khi túng tiền chút xíu thôi không có gì, nhưng mà nghĩ kỹ là đủ sống thôi. Còn tiền dư nhiều cũng làm gì, để làm phước thôi, làm gì. Nhưng mà nhầm khi mình đi tu có phước, nhầm khi không bao giờ túng. Thấy vậy đó, lâu lâu để 500 ngàn túi đi cúng, đi cúng chân về nhà con nó cho 1 triệu. Cái mình có 1 triệu mình đi cho 1 triệu, nó cho 2 triệu. Đâu có gì, ta thử coi. À, nghĩ tự tưởng cái phước nó tới à. Ở đâu vậy nè, khi mình làm đây nè, mình đi tu hành á, đi tu đàng hoàng hồi hướng cho con cháu cái gì. Tự nhiên nó làm ăn khá lên à. À, mình không hiểu sao tự nhiên nó học hành ngon lạnh làm ăn khá lên quý vị để ý coi. Dạ quý vị, còn ở chỗ nào mà không có phước á, tự nhiên nó tệ dài xuống vậy đó. Do đó cái pháp hành có nghĩa là mình thực hành pháp của nhà Phật ở trong đời sống với hai cái pháp hành, một là hành giới, hai là hành lời Phật dạy là pháp, Đức Phật nói là pháp và ba đa đề một so. Pháp hành hành giới là sao? Hành giới có nghĩa là giới lực mình đã thọ. Mình á, người cư sĩ có ba cái giới lực đã thọ, nói là có thể là bốn cái giới lực đã thọ. Cái thứ nhất là ngũ giới, cái thứ hai là thập giới, là giới thập thiện, thứ ba bát quan giới, trai giới, thứ tư là giới Bồ Tát giới. Có bốn cái loại giới người Phật tử thọ thôi, mà có người phát tâm thọ hết, có người phát tâm thọ từng phần. Ví dụ như là người ta phát tâm thọ ngũ giới là người đó có quy tâm bảo, gọi là tam quy ngũ giới. Thọ trì thì cái người đó gọi là thực hành lý thuyết của nhà Phật. Trì giới nghĩa là như thế nào? Trì giới nghĩa là chúng ta thọ để giữ cái giới đó, trong cuộc sống mình tiếp xúc mà nó liên quan tới giới đó, mình đem giới đó ra để mình làm thước đo mà mình sống. Bây giờ ví dụ nha, mình ra ngoài chợ mình thấy người ta bán cái con chó, có gì mấy ông dưới quê cái ta thích, người ta muốn ăn thịt chó. Mình nghĩ tới giới sát sanh, mình ăn thịt mình phải giết nó. Không có gì, nên chúng ta thôi, mình không sát sanh thôi, mình không ăn thịt chó. Không có gì, mình ăn tàu hủ, vân vân. Như vậy thì cái trong cuộc sống mình nó liên quan tới đó, bật là mình thấy đồ người ta đẹp, muốn ham, muốn ăn cắp, trộm. Không có gì, mà cái đó liên quan tới cái thứ hai Đức Phật dạy là trộm cướp. Như vậy Đức Phật cấm không được trộm cướp. Tại sao mình trộm cướp người ta, mình nợ người ta? Mình trộm cướp người ta là nguyên nhân của mình nghèo, trộm cướp người ta gây thù quán, trộm cướp phạm luật của nhà nước, bị bắt ở tù. Dần dần có nhiều cái bất lợi quá, rồi trộm cướp được đi nữa cũng không giữ được tiền đó, gọi là của quạnh tài. Của quạnh tài là mình sống không có chánh nghiệp, lấy làm cái nghiệp đó bằng trên sự đau khổ người khác, không có chánh nghiệp, sự an vui người khác mới gọi là chánh nghiệp. Do đó người ta không lấy của người khác, như vậy mình đem giới ra là mình giữ rồi đó. Đó gọi là giữ giới đó, như vậy người ta gọi là tu giới. Tu giới nghĩa là trong cuộc sống mình, mình đụng tới cái giới nào mà mình giữ cái đó thì mình tu cái giới đó. Bây giờ ví dụ nha, mình tu giới bát quan trai là mình không được lấy trộm bất kỳ gì của ai hết, là tu bát quan trai. Tu ngũ giới không lấy trộm gì bất kỳ gì của ai hết, nhưng mà giữ giới nghe gia dâm dục đi, là tu ngũ giới. Mình chung thủy một vợ một chồng như vậy là chúng ta đang trì ngũ giới của giới dâm dục. Nhưng mà tu bát quan trai là không có dâm dục, có nghĩa là tuyệt dục trong một ngày một đêm, chứ không phải có vợ có chồng. Quý vị thấy khác không? Thấy khác đó. Vì vậy ta tuyệt dục ngày đêm tức là ta đang giữ bát quan trai, còn ta chung thủy với vợ chồng là chúng ta đang giữ ngũ giới. Quý vị thấy không? Tức là ta đang tu giới đó. Tu giới nghĩa là trong đời sống của mình liên quan tới lĩnh vực nào mình giữ cái nào là mình đang tu cái giới đó. Bây giờ ví dụ như là mình muốn làm cho chúng sanh an vui, khi tiếp xúc với các loài chúng sanh từ bò bay mái cửa thì chúng ta đang giữ là thập thiện nghiệp đạo đó. Thập thiện nghiệp đạo có nghĩa là 10 nghiệp thiện: không tham, không sân, không si, không nói dối, không nói tiêu dệt, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu, không sát sanh trộm cướp, không có tà dâm. Đó là thập thiện nghiệp đạo. Nếu chúng ta đối trước các hoàn cảnh xung quanh mà làm cái gì cũng an vui người khác hết mà không có tâm sát hại tâm ác, ta đang giữ thập thiện nghiệp đó. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì cái giới của ngũ giới với giới bát quan trai, nếu chúng ta đang giữ cái gì, có nghĩa là tiếp xúc với đời sống ta hành đúng cái đó thì chúng ta đang giữ cái giới đó. Bây giờ ví dụ là mình thọ giới bát quan trai có 8 giới: không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu gì các chất sai, các chất gây nghiện, không sức dầu thơm đeo tràng hoa và trang điểm. Giới thứ 7 là không xem ca múa hát, nghe ca múa hát và tự mình ca múa hát, không nằm giường cao niệm tốt. Giới thứ 8 là không ăn phi thời, tức là ăn sau có giờ ngọ. Như vậy nếu chúng ta thực hiện từng cái một đó trong cái đời sống của mình thì chúng ta đang giữ giới bát quan trai. Dạ, quý vị thấy chưa? Như vậy ta gọi là tu giới. Giới là gì? Là ngăn ngừa tội lỗi của mình thôi. Giới càng cao thì ngăn ngừa tội lỗi càng ít, giới càng thấp thì tội lỗi mình càng nhiều, còn không có mà giữ miếng giới nào thì kể như tội lỗi đầy đủ. À, hồi nào giờ mình chưa quy tam bảo, chưa tu chân á, chưa có giữ giới nào hết đó, gì là mình làm hết sát sanh, cũng có trộm cướp, cũng có tà dâm, cũng có nói dối, cũng có uống rượu, cũng có đó ngũ giới. Còn bác quan trai phạm ngũ giới rồi thì tất cả bác quan trai đều phạm các giới lớn hơn phạm hết, phạm giới nhỏ rồi thì các giới lớn hơn phải phạm hết, còn giữ cái giới lớn rồi thì giữ giới nhỏ khỏi cần giữ nó cũng giữ được luôn. À, bây giờ ví dụ giới không dâm dục giữ được thì làm gì có cái vụ giới gọi là tà dâm. Tà dâm là chung thủy một vợ một chồng, mà ông này không dâm dục thì làm gì có tà dâm. Nên giữ giới cao, giới thấp khỏi cần giữ, tại giới cao nó bao trùm giới thấp, mà giới thấp thì nó là một phần của giới cao mà thôi. Do đó mới có nhiều lỗi giới khác nhau. Giới cao là gì? Là những tội lỗi nhỏ. Giữ càng nhỏ là giới càng cao, càng chi tiết là giới càng cao, có nghĩa là cái mức độ làm thánh cao hơn. Tại vì tu có những mức độ thánh khác nhau nên mình phải giữ giới, giới từng giới từng mực lên cao. Tại sao giữ giới tới giới Bồ Tát? Giới Bồ Tát là giữ giới gần thành Phật. À, không có gì. Còn ngũ, giữ ngũ giới á, là giữ nhân thiên của giới thôi, tức là giới đó có thể sanh vào cõi người, cõi trời để có khả năng tu thành Phật. À, không, giữ giới bát quan trai là giới của người xuất gia để tiến tới quả vị giác ngộ của trong tứ thánh. À, vì thế ông giữ giới thập thiện nghiệp đạo, tức là giữ giới để trở về chân tâm Phật tánh của mình. Còn chư Phật và chư Bồ Tát đều qua cửa của thập thiện. À, mới thấy chưa? Do đó một từng cái ý nghĩa của giới chúng ta đi vào trong đời sống mà ta giữ. Thực ra mình nói mình giữ giới, thực ra đó là cái dòng trí tuệ nhân quả của chúng sanh mà thôi. Nếu chúng ta không làm điều đó, chúng ta không có bị quả đó trong tương lai mà nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Làm ở đó lợi cho cá nhân của mình và lợi cho mọi người xung quanh. Nên giữ giới là đi đến trí tuệ là chỗ đó đó. Tại giữ giới làm cho mình được an vui, mình không có phạm tội, mình đâu có bị quả báo, mình được an vui. Và mình phạm tội thì mình sát hại những người xung quanh làm người đang đau khổ. Mình được an vui mà mình không sát hại thì những người xung quanh cũng được an vui. Mà mình an vui, người xung quanh an vui là trí tuệ chưa? Đó là người có trí nó mới làm được, cái người không có trí sao làm được. Do đó giới sanh định, định sanh tuệ là do đó đó. Nó sẽ thấy nó vậy đó, nhưng từ từ trí tuệ phát sanh. Do nhân quả, do mình giữ đó nên tâm mình được bình, được tĩnh lặng, cho trí tuệ phát sanh. Đó người ta gọi là tu giới đó. Bây giờ tu pháp. Tu pháp là gì? Tu pháp nó có hai cái dạng tu pháp. Thứ nhất là pháp môn của nhà Phật, thứ hai là pháp của Phật dạy để khai tâm mở trí mà người ta tránh đi những điều tội lỗi. Ví dụ như pháp Đức Phật dạy, chúng ta đang tu á, là theo pháp môn niệm Phật. Thì chúng ta thọ pháp môn niệm Phật, tu thiền thọ pháp môn thiền, tu mật thọ pháp môn mật. Nhưng một người chỉ được thọ một pháp thôi, có nghĩa là người sẽ trèo lên một chiếc thuyền thôi, đừng có trèo lên nhiều chiếc. Quý vị khó bơi lắm, nhiều chiếc dính đùm á, cái trận đó là trận xích bích của ông Tào Tháo thua đó, gọi là liên hoàn thiền đó. Quý vị nghĩa là đứng lên nhiều thuyền lúc một sao di chuyển. Một chiếc thuyền thì nó gọn nhẹ, chống nó nhanh. Còn nhiều chuyện thuyền quá, nó đeo nó bám chỗ đó sao chuyển cột lại với nhau thì chống nó không đi. Do đó nên chọn một pháp môn tu tập mà thôi, còn các pháp khác hỗ trợ cho mình thì được. Như vậy thì chúng ta chọn pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là có tu và cứu cánh. Pháp môn niệm Phật, tu pháp môn niệm Phật là dùng câu niệm Phật niệm để tiêu tan phiền não. Cứu cánh của niệm Phật làm giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Đó là mình tu theo tịnh độ. Còn tu theo thiền tức là thọ pháp thiền, chúng ta dùng hành thiền đi đứng nằm ngồi thiền để trở về chân tâm Phật tánh của mình, có nghĩa là chúng ta tu để trở về làm Phật trong tương lai, trải qua nhiều kiếp sanh tử luân hồi chúng ta tu tập. Trí tuệ không bao giờ mất, phước thì có còn có mất, trí tuệ không bao giờ mất. Trí tuệ là gì? Là sự cái tâm mình sáng ra nó không bao giờ mất. Tại sao? Tại tâm sáng thuộc về xuất thế gian, xuất thế gian nó không phụ thuộc vào nghiệp của thế gian. Người nào xuất thế gian nghĩa là rời khỏi tam giới thì trí tuệ mình đã rời khỏi tam giới trong khi thân mình còn thế gian, nên người ta gọi là hữu dư niết bàn. Như vậy tại sao trí tuệ nó không mất? Trí tuệ thuộc về xuất thế gian, còn phước nó thuộc về thế gian, nên phước có còn có mất, phước hưởng phước hết, hết phước rồi nó sẽ quay lại theo cái nghiệp quả mình dẫn đi. Nhưng trí tuệ, chúng ta tu được trí tuệ ngày hôm nay thì ngày hôm sau sanh ra trí tuệ nó vẫn ngang bằng cái đó, tu lên gọi là bảo lưu kết quả đó. Tại trí tuệ thuộc sức thế gian, nó đâu có bị định lực sanh tử luân hồi làm cho nó mất đâu. Nên một cái vị tu tập trí tuệ là gì? Trí tuệ là chúng ta tu quá giải được phiền não ở trong tâm của mình, căn bản phiền não và tùy phiền não. Bây giờ ví dụ như chúng ta bớt sân một chút, chúng ta có trí tuệ nhiều hơn. Chúng ta bớt tham chút có trí tuệ nhiều hơn. Nên trong nhà Phật có căn bản phiền não và tùy phiền não. Căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến, tùy phiền não là phú não tật sang kiêu cùng xiểm hại đó. Tức là những cái tâm vọng ở trong tâm của con người của mình đó. Đó vì mình tu mài mòn đó bằng pháp của nhà Phật. bằng giới của nhà Phật và lời của Đức Phật dạy. Như vậy thì pháp của nhà Phật hồi nãy chúng ta nói là pháp môn tu tập đó, chúng ta thọ pháp môn niệm Phật. Niệm Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Sớm chiều quá làm ta nguyện hai thời, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống ngài độ con được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bình an sáu căn pháp huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là ta đang dùng pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật có kỹ thuật niệm Phật. Kỹ thuật niệm Phật nghĩa là niệm lớn tiếng, niệm thầm, niệm trong tâm, nhớ Phật, tưởng Phật. Đó là nhiều cái kỹ thuật khác nhau. Tức là ta quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, trì danh niệm Phật, lần chuỗi niệm Phật, rồi sám hối niệm Phật, công phu niệm Phật, nhiều thứ niệm Phật khác nhau. Nhưng cuối cùng của câu niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, tức là từ cái tâm mình loạn động, từ cái tâm mình á là tán mạc trong tất cả các pháp chấp và các pháp tham dục của thế gian, bây giờ mình nhất tâm mình gom tâm về điểm, có nghĩa là hướng về Phật và hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó gọi là nhất tâm bất loạn. Là gì? Là không có phiền não. Phiền não là loạn tâm đó, vui buồn hờn giận ghét ghen đến mình niệm Phật mình xả bỏ. Niệm Phật mình nhìn lại tâm mình đánh tan đi tất cả các tâm phiền não đó, nên trở nên bất loạn à. Mà mình phải tập trước khi chúng ta chết. Chứ khi chết rồi mà được trạng thái đó đừng mơ đi. Tại vì chúng ta chưa được trạng thái đó. Khi chết rồi đó thì tâm của mình liếng tiếc sầu thương quán giận loạn tâm động tâm, nên nhờ tới ban hộ niệm đó. Do đó nếu chúng ta mà không cần, không có loạn tâm gì hết, cần ban hộ niệm làm gì? Đấy không, chúng ta đang loạn tâm nên ban hộ niệm đi đến nhắc nhở, đi đến giúp đỡ, đi đến tiếp sức, cầu nguyện gia hộ vân vân. À, do đó mà khi chúng ta sống thế gian này, ta tập niệm nên có gì ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta thiếu bạc thiếu tiền trong lòng đã hết, não phiền ngày đêm Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Bắt đầu ta niệm Phật Nam Mô gì Phật Mô Phật cũng được, hoặc là niệm kéo dài, niệm lên niệm xuống, niệm rằng giọng, niệm trong niệm ngoài, đó là gọi là kỹ thuật niệm. Miễn có niệm Phật là được, còn kỹ thuật nào thì chúng ta sẽ đi vào kỹ thuật đó mà thôi. Còn á là chúng ta có tu niệm Phật là được, mà niệm Phật tâm hướng về Phật để tiêu tan những cái vọng tâm ở thế gian, nghĩa là tâm mình đã hướng về Phật nên không còn hướng người ta bà, hoặc bớt hướng người ta bà nên chúng ta bớt đau khổ ta bà. Nên người niệm Phật một lòng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta sẵn sàng xả bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng các pháp của thế gian. Ai làm tổn thương tôi, ai chửi tôi, ai mắng tôi, ai nói động gì tôi, xả hết, bỏ hết. Tại vì ta muốn chuyển sanh về Tây Phương Cực Lạc mà còn ăn thua với ta bà này, thì làm sao mà chuyển Tây Phương Cực Lạc được. Người niệm Phật muốn cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà tối ngày ăn thua với ta bà, ăn thua với con, với cháu, ăn thua với người ngoài, ăn thua với danh, với lợi, với tình không, mà còn gì nữa mà giảng sanh. Đó không có gì, nên ta buông bỏ các pháp. Mà buông bỏ các pháp, khi sống chúng ta buông thì chết cái tâm buông đó vẫn còn nguyên cái tâm buông đó. Nên chết ta thôi, không có liếng tiếc gì hết. Trời, niệm Phật cái rét cái giảng sanh liền. Nên niệm Phật giảng sanh không có khó. Khó chỗ là người ta có luyện hay không, tức là có pháp hành hay không. Nên pháp hành là đỉnh cao của lý thuyết. Mình nói lý thuyết chứ mình không có giảng sanh được, nhưng mà mình thực hành mình sẽ giảng sanh được. Nên sớm chiều người ta lo ta mặc niệm nào có gì. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà không phải là chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật đây, mà chúng ta đang làm cái này để chuyển hóa tâm thức mình phía bên trong á. Đang làm này để đánh tan cái tâm giận tâm hận mình á, đánh tan tâm phiền não mình, để cho tâm được tĩnh lặng, tịch tịch lắng lặng. Để chi? Đó có gì đó gọi là bất loạn tâm. Bây giờ đang loạn tâm gặp vàng ham, mình niệm Phật cho tan cái tâm gặp vàng ham đi. Đó có gì? Gặp ông chồng mình trào máu, mình niệm tập cho máu mình đừng có trào lên đi. À, mình tha thứ cho ông tự nhiên nó hết trào lên gì, phải không? Hít hơi thở dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xuống máu đừng trào lên. Nam Mô A Di Đà Phật, xuống đừng có trào máu, đừng có ướt cái lá gan. Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Đà Phật, để cho tâm được tĩnh lặng. Nếu mình tu rồi sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, sẵn sàng bỏ qua cho tất cả thế gian. À, quý thấy chưa? Đó là người ta niệm Phật mới thành công. Nên pháp nào cũng pháp nhà Phật, để khai tâm mở trí của mình ra. Hồi nãy chúng ta tu giới là thực hành giới, là đỉnh cao của cái lý thuyết biết giới. Chúng ta thực hành niệm Phật là đỉnh cao của lý thuyết niệm Phật. Bây giờ chúng ta là thực hiện lời Phật dạy. Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy chúng ta là con của nhà Phật, phải làm theo ông Phật, bắt chước ông Phật, phải từ bi hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng, sống dưới thế gian hết lòng vì mọi người, sống phải sống trong luật hòa. À, sống á, thì mình phải quan sát cảnh giới vô thường, đừng tham đắm chiều theo dục lạc, phải thiểu dục chi túc. Lời Phật dạy mênh mông, biết được cái nào thực hành cái đó. Quý vị ở trong kinh nói rằng chúng ta chỉ thực hiện tứ cú kệ thôi thì cũng có khả năng tu thành Phật. Nên lời Phật dạy không phải là hiểu hết lời Phật dạy tới thế gian này ta tu mới đắc đạo, mà chỉ hiểu một hai phần của Đức Phật dạy mà ta suy tư đi sâu vào những phần đó thôi. Bây giờ ví dụ như Đức Phật dạy kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Có nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta tư duy về năm điều Đức Phật dạy. Nhất thiết hữu di pháp, hữu di pháp nghĩa là cái gì nhìn thấy được, nghe được, ngửi được, sờ được, nếm được ở tại thế gian này. Như giấc mộng, cái thứ nhất Đức Phật dạy như giấc mộng. Cái thứ hai là như quyển quá là như không có thật. Như bào ảnh là như bọt bóng, như lộ là như xương, và như điển là như tia chớp. Là có năm điều Đức Phật dí ở ta bà này, chúng ta thường hay quán tưởng điều đó thì tâm ta được tĩnh lặng. Ai quán tưởng điều đó thì thường xuyên đi. Nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác thì đi quán. Như mộng là giấc mơ có thiệt không? Đời là mộng sao ta còn mê mãi, tấm thân này do tứ đại quá duyên đưa ta vào trong cảnh khổ triền miên mà cứ ngỡ trên đường hạnh phúc. Có gì không? Rồi đời này đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, là quyển quá, là mộng là quyển. Không có gì, là bào ảnh, là bọt bóng. Than ơi cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm bể bốc tiêu. Có gì bể bốc thùng thùng thùng cắt cắt cắt bê rồi. Quý thấy chưa? Như vậy đó là bọt bóng. Như là như xương đầu cành, như xương đầu cành á là như sáng sớm mà có xương đẹp chứ lắm không có gì. Mặt trời lên hết bóng mù xương, nó đẹp lắm, như nó còn tồn hoài không hay là bốc hơi hết. Thấy chưa? Rồi nó như điển chớp, như trời mưa này, kéo mưa tháng 3, tháng 4 đầu mùa này, mưa sét đánh rầm rầm, xẹt cái mắt, xẹt cái mắt, xẹt cái mắt, là thân con người, tâm con người, hoàn cảnh con người, thế gian này là như vậy đó quý vị. Nó xẹt cái mắt đâu suy nghĩ kỹ, nó phải gì không? Năm điều Đức Phật dạy kinh Kim Cang Bát Nhã, đó là Kim Cang, kinh Kim Cang Đức Phật dạy. Đó là tứ cú kệ thôi, bốn cái câu kệ thôi, mà người ta quan sát điều đó, người ta thâm nhập được cái lý vô thường. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua sống ngày mà biết pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh tức là vô thường trong đời sống này đó. Chúng ta lấy cái câu trong kinh Kim Cang Bát Nhã, tứ cú kệ, mình quan sát khi mình sống gì, mình không ham gì chứ không gì. Mà khi chúng ta không ham gì đó, dục nó tan, mà dục tan tâm mình được tĩnh lặng, sống nó khỏe dữ lắm. Tâm mình được tĩnh lặng, mình mà tha được cho ai giống như tha cho mình đó. Nên người đó người trí đó, người trí là tha cho người ta là tha cho mình. Người trí buông xả ra khỏi tâm mình là tâm mình được nhẹ nhàng an ổn. Còn mình đi hạt hẹ người ta, đi giận người ta, nhất là người lớn tuổi nghe hay giận con cháu lắm. Mình giận cái con cháu khổ mình cũng khổ, bắt đầu gọi là mình vô minh lần lần rồi đó. Nên mình xả cho người ta, con cháu nó thấy mình xả, con cháu nó an vui, mình cũng được an vui. Quý vị, cả hai người cùng vui là người đó người bắt đầu có trí tuệ lần lần. Nên ta tập tha đi, tập tha, tập xả, tập tha thứ, tập phan dung, tập độ lượng, tập sống người khác, tập giúp đỡ người khác để cho mình vui, mọi người xung quanh đều vui. Dần dần rồi đó mình tập tham thiền nhập định, dùng pháp của nhà Phật để đánh tan tâm mê mờ của mình. Lúc nào cũng tu, chứ không phải là tu sáng sớm 5 phút, chiều 5 phút đâu, mà tu cả ngày. Tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Tu đâu phải một ngày một bữa, tu cả đời con sửa còn chưa xong. Nó cái gì nhưng ta tu, tu biết thành Phật, kiếp này em thành, kiếp sau thành. Giống hình như cái trái cây vậy, bây giờ mình chỗ ra cái quả này, quả xanh từ từ nó già, từ từ nó chín. Có gì muốn không được đâu. Do đó mình nỗ lực tu, tu hành tới đâu tới à. Cái gì mà tu được an lạc, nhẹ nhàng, thanh thản. Nên đâu phải là tu là rời khỏi tất cả mọi người, mà tu là mình đem niềm vui đến mọi người, đem niềm vui đến cho mình. Lúc nào cần hoạt động tập thể như thế này, hoạt động tập thể, rồi không hoạt động tập thể thì mình về cá nhân mình tu. Tại vì khi ra đi có một mình mà. Quý vị, mình đừng có mong mỏi ai theo mình, chứ không ai theo đâu. Anh Tám ơi, anh Tám thương em, anh Tám chết theo em đi, anh Tám có dám chết theo không? Đó, quý vị hứa này hứa kia, hứa cái miệng thôi chứ quý vị chết đi con mình à. Do đó cũng đừng có ghen, mai mốt chết cũng bỏ lại thôi. Quý vị không có ghen, không hờn, tức gì mình hiểu đạo rồi. Nên nhẹ nhàng thanh thản đi giữa cuộc đời này, ai có duyên với mình thì chúng ta hãy giữ cái duyên đó mà trở thành cái thiện duyên. Hóa giải tất cả ác duyên trở thành thiện duyên. Ví dụ người ta ghét mình đó, mình tới lui mình dùng chân tình giết người ta hết ghét. Ta hiểu mình, từ từ ta hết ghét, cứ làm đi quý vị, từ từ nó sẽ hóa giải. Đó gọi là lấy ác duyên để chuyển hóa ác duyên thành thiện duyên đó. À, nên ta có được cái thiện duyên đó rồi nhẹ nhàng thanh thản đi trong cuộc đời này mà tu tập. Nên thực hành gì? Thực hành giới của nhà Phật ta thọ, thực hành pháp môn. Hàng ngày người ta thọ pháp gì? Người ta niệm Phật là phải niệm Phật suốt ngày. À, niệm Phật á, lên phải có cái lịch niệm vân vân. Rồi á, chúng ta nghe băng nghe đĩa để khai tâm mở trí, Đức Phật dạy từng gì người ta áp dụng vào trong cuộc đời để người ta tu tập. Cái đó gọi là thực hành pháp. Mà chính thực hành pháp tinh tấn đó là đỉnh cao của lý thuyết mà chúng ta đã biết. Có nghĩa là kinh sách là học có gì trong thiên kinh vạn quyển. À, nhưng mà cái pháp thực hành mới là đỉnh cao. Còn lý thuyết cũng chẳng qua là cái kho đựng sách thôi. Nên nó mới nói rằng kệ kinh học nói cho không, khác nào con két nhái ông chủ nhà. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý và buổi sáng hôm nay, rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có thời thính pháp. Thầy chúc cho quý vị Phật tử tu hành bát quan trai giới của chùa Linh Phong ở Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang. Chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, luôn sống an lành trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.